Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195, Hancock thực tập. Cầu khen thưởng. Cửu xà thành cao nhất canh phòng bên trong. Mông lung hơi nước bên trong. Nữ đế nằm ở trong bồn tắm, thỉnh thoảng dùng hai tay nâng lên nước ấm, thêm đến trên vai. Sau đó sẽ từ nước ấm từ trắng tinh như ngọc trên vai chợt xuống, phẳng phất lá sen trên lộ châu, chậm rãi rơi vào trong nước. Vê tạp chí trùng vê ừ. Hancock nhướng mày một cái, nhìn về phía ngoài cửa. Marie, Tang Ni Á, tỷ tỷ đại nhân, thế nào? Môn ngoài truyền tới hai người muội muội thanh âm. Không có gì. Hancock lắc đầu một cái. Nàng luôn cảm giác có một cổ ánh mắt đang ngó chừng nàng. Tính, không rửa. Hancock mơ hồ sợ hãi, dứt khoát lắc đầu một cái, đem người dầm một tiếng, từ trong nước nhắc tới, một mảnh như bạch ngọc da thịt, tinh xảo thân thể, tại trong hơi nước, mang theo một cổ mông lung vẻ đẹp, tạo thành một bộ mỹ nhân đi tắm đồ. Ha ha, Hancock hài lòng nhìn mình thân thể, lấy ra một cái khăn lông, tinh tế đem trên người giọt nước lau khô, xoa thử ướt nhẹp tóc dài lúc, lộ ra phía sau kia một đạo nhìn thấy giật mình vết sẹo. Đương lau chùi đến phía sau thời điểm, không nhịn được sắc mặt lạnh lẽo, vẻ mặt thống khổ. Tại cửu xà bên ngoài thành, rất nhiều nữ nhân đem Shirakawa bao bọc vây quanh. Chúng ta liền nhìn như vậy hắn, phải tới lúc nào à? Aphelandra cắn ngón trỏ, nhìn Shirakawa dưới mũi hai cái vết máu, rất muốn đem máu này lau sạch. Sau đó xem thật kỹ một chút người đàn ông này. Không biết rõ. Ngược lại không nên động hắn phải đó. Margaret lắc đầu một cái. Nàng cũng đúng, Shirakawa dưới mũi hai vệt máu rất không vừa mắt, trở ngại nàng thưởng thức người đàn ông này. Nếu không thì chúng ta giúp hắn lau sạch máu mũi đi. Chẳng qua là lau sạch máu mũi, không tính là động đến hắn, đúng không? Này nhiều so nói. Ân ân. Aphelandra nghe này nhiều so nói, nhất thời hung hăng gật đầu một cái, đem cái này khó coi, phá hoại hình tượng máu mũi lau sạch đi. Nhưng là như vậy thật tốt sao? Margaret cắn ngón trỏ phải, có chút chù trừ nói. Không sao, bên cạnh Bella Donat sợ dũng nói. Ừ, được rồi. Margaret tâm lý quấn quýt nửa ngày, bất quá nhìn kia trướng mắt máu mũi, vẫn là đưa tay ra, mò về Shirakawa mũi. Ừ, ngay tại Margaret tay muốn đụng phải Shirakawa thời điểm, Shirakawa con mắt trong nháy mắt mở ra, nhìn gần như sắp muốn đụng phải chính mình môi. Margaret tay. A, tỉnh. Margaret thoáng cái sững sốt. A, thật là thật xin lỗi. Chúng ta chỉ là muốn cho ngươi lau sạch máu mũi mà thôi. Bên cạnh này nhiều so kéo lại Margaret tay, không để cho nàng đụng chạm nữa Shirakawa. Còn bên cạnh Aphelandra cũng cười giải thích. Máu mũi. Shirakawa sững sờ, sờ mũi một cái phía dưới. Trên môi đúng là một mảnh cứng lại huyết dịch. Xoa. Shirakawa nhất thời một xui xẻo, ngay cả vội vươn tay máu mũi xóa đi, vậy mà chảy máu mũi. Lại nói Luffy tên khốn kia thế nào còn chưa tới, làm cho mình sống sờ sờ xem một trận mỹ nhân đi tắm đồ. Cái này chết tượng bì tiểu tử, chạy đi đâu? Ngươi không sao chớ? Margaret quan tâm nói. Không việc gì, chẳng qua là gần đây hỏa khí có chút vượng. Shirakawa trên mặt cười giải thích, nhưng là trong đầu lại bỗng nhiên thoáng hiện lên Hancock kia tinh xảo thân thể, còn có phía sau vết sẹo kia. Phỏng chừng chính là vết sẹo kia nhượng Hancock chết cũng không đi Marineford tham chiến. Đáng chết thiên long nhân làm đến nghiệt, để cho ta khó xử. Sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn giết sạch các ngươi. Ngay tại Shirakawa suy tính như thế nào mới có thể khuyên động Hancock tham chiến, còn có Luffy rốt cuộc đi nơi nào thời điểm, tại cửu xà tầng cao nhất canh trong phòng, Hancock đã mặc vào một món đường viền hoa đồ tắm. Vút hỗn phát, Marie, Tang Ni Á, vào đi, ta rửa sạch, tỉ tỉ. Ngoài cửa, Marie Gâu Đạt cùng Ca Đạt Tang Ni Á đi vào phòng. nhìn ăn mặc đường viền hoa đồ tám, mới vừa xuất dục, thổi tóc ướt Hancock, không khỏi mắt bốc hồng tâm. Quả nhiên không hổ là đệ nhất mỹ nhân a. Đúng vậy, được, cũng không phải là chưa có xem qua. Hancock nhìn hai người muội muội dáng vẻ, không khỏi tức giận nói, nhưng là vẫn là không nhịn được muốn ca ngợi lộn một cái. Marigold đạt cười hắc hắc nói, ha ha. Hancock nhất thời hé miệng cười một tiếng, mang theo một điểm nhỏ tự hào. Bất quá không biết rõ vì cái gì, trong nháy mắt lại nghĩ tới cái kia lãnh đạm cự tuyệt nam nhân. Trong lòng không khỏi chìm xuống, hừ lạnh một tiếng, tỉ tỉ, thế nào? Ca đạt tăng ni á nhìn đột nhiên biến sắc Hancock, không khỏi không sờ được đầu não. Marie, tăng ni á, chờ một chút, các ngươi giúp chúng ta làm một cái sự tình. Hancock hướng hai người nói, cái gì sự tình? Hai tỉ muội nhìn chăm chú liếc mắt, lên tiếng hỏi, ngay tại Hancock dặn dò chính mình hai người muội muội thời điểm. Tại cửu xà bên ngoài thành, người bà cũng nhanh chóng tìm tới lau sạch máu mũi, cùng các cô gái tán gẫu Shirakawa, sau đó đưa hắn kéo qua một bên, hướng hắn tiết lộ mình cùng Hancock ý tứ tới. Shirakawa, ta cho ngươi biết, chờ một chút xà cơ nàng có thể phải phái người khiêu khích ngươi. Người bà đem Margaret cùng Afelandra đám người bình lui, hướng Shirakawa lặng lẽ nói, khiêu khích ta? Shirakawa lông mày vểnh lên. Vâng, ta cho ngươi biết, ngươi nhất định phải tiếp nhận khiêu khích, hơn nữa đánh bại các nàng, hơn nữa không thể gây tổn thương cho hại đến các nàng. Chỉ có thể như vậy, xà cơ mới sẽ ngoan ngoãn đi Marineford tham chiến, giữ được thất vũ hải hiệp nghị. Người bà nói, như vậy thật giỏi. Shirakawa bất khả tư nghị nói, cô gái kia không phải là cái gì nguyện ý nói phải trái người. Mà lão thái bà này cũng không phải là cái gì đáng tin. Yên tâm đi, xà cơ là cái người biết. Ai, cũng khổ đứa bé kia. Bất quá là cửu xà, cũng chỉ có thể như vậy. Người bà lắc đầu một cái. Thật là, vì cái gì làm ta giống cầu nàng một dạng. Shirakawa cau mày, tuy nói có chút đồng tình Hancock thân thế, nhưng kia không phải mình sai. Chính mình không cần phải bao dung nàng. Trên đời này khổ nạn người, thiên thiên vạn vạn, mỗi một người đều đi đồng tình cùng dễ dàng tha thứ nói. Lòng từ bi căn bản không đủ dùng. Đây cũng là không có cách nào trong biện pháp. Ngươi tán thành tại cửu xà đợi lâu như vậy, ta nghĩ nhất định là chính phủ bên kia cần thất vũ hải lực lượng đúng không? Dâu trắng nhưng là trên biển mạnh nhất nam nhân. Nếu như có một tên thất vũ hải tham chiến, ta nghĩ các ngươi hải quân cũng sẽ giảm bớt rất nhiều tổn thất. Người bà nói, từ tiếp xúc Shirakawa đến bây giờ, cũng mới mấy ngày, nhưng là nàng nhìn rất thấu. Người này giống như một hải tặc càng vượt qua giống như một hải quân. Không, phải nói hải quân với hải tặc trong mắt hắn, không có gì khác nhau. Người này lưu ở trên đảo, có cá biệt ý, không đề phòng mượn hắn đến bức xà cơ tham chiến, giữ được cùng chính phủ hiệp nghị. Ngược lại ngươi nhiều tha thứ một chút đi. Cắt, Shirakawa nhìn cái này bề ngoài giống như một bất tu biên phúc lão nhân, trên thực tế chính là một cái thành tinh lão hồ ly. Không, hẳn là xà tinh bà mới đúng. Tức giận một tiếng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.